Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 213 Tương Giang Chí Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Lợi kiếm chỉ vào một đám thủy tộc tinh quái hoàn toàn không có dám hành động thiếu suy nghĩ, thành thành thật thật mang theo cái này thuyền nhỏ chui phía dưới Tương Giang. Nguyên bản còn nghĩ, Vệ Uyên nếu như không sở trường thủy tính còn có thể thừa cơ chuồn mất, nhưng nhìn lấy dòng nước đang đến gần Vệ Uyên thời điểm, thế mà chính mình phân hai bên, tránh khỏi hắn, vững vững vàng vàng ngồi tại trên thuyền, vậy mà so tại trên bờ đều tự tại, lúc này cũng liền từ bỏ ý nghĩ này, trong lòng bi thương, đàng hoàng làm dưới nước người chèo thuyền. Rất hiển nhiên, những yêu vật này tại Tương Giang bên trong, so ở trên mặt nước thực lực càng mạnh. Thuyền hướng xuống chạy tốc độ đều nhanh không ít, mà loại này ẩn giấu truyền thuyết thủy vực tựa như là Vô Chi Kỳ vị trí sông Hoài thủy hệ đồng dạng, tại nhân gian giới bản thân phía dưới còn ẩn giấu một tầng, cùng loại với động thiên phúc địa tồn tại, không có tu hành qua, hoặc là nói, đạo hạnh không đủ người, sẽ đối với cái này làm như không thấy. Vệ Uyên thu tầm mắt lại, hững hờ dò hỏi, các ngươi làm sao biết hôm nay ta biết tại bên bờ? Cua yêu lúng ta lúng túng nói, kỳ thật chúng ta cũng không biết đại gia ngươi ngày hôm nay đi qua. Nó trong nội tâm phát khổ, nếu sớm biết là như thế cái hung thần ác sát liền không tập hợp cái này náo nhiệt. Mắt thấy Vệ Uyên dương mắt nhìn qua cái kia, cua yêu cuống quýt giơ lên một cái bảo ngọc giải thích nói. Là nữ anh phu nhân gần 200 năm trước sau khi tỉnh lại, liền vụng trộm giao cho nhỏ một cái ngọc thạch, nói là bên trong có lúc trước một số người khí tức, bảo tiểu nhân tại cùng bên bờ mà chờ lấy, nếu là nhìn thấy, liền đem người kia đưa đến thủy cung bên trong đi gặp mặt hai vị phu nhân. Vệ Uyên khóe miệng giật một cái, tuyệt đối không ngờ rằng nữ anh thế mà để cho thủ hạ một mực tại nơi này trông coi. Đây cũng quá mang thù, lúc này cũng không hỏi gì nữa, độ cao đang không ngừng giảm xuống. Xung quanh dòng nước dần dần trở nên yên tĩnh, nhiệt độ cũng đang không ngừng giảm xuống, Vệ Uyên khí huyết phồng lên, khu trục chung quanh rét lạnh, ước chừng đi qua khoảng 15 phút, xuyên qua một tầng thuần túy từ pháp lực cấu trúc kết giới, Vệ Uyên hai mắt tỏa sáng, đã từ nhân gian giới tiến vào Tương Giang đáy nước động thiên bên trong. Mắt thấy nước sông trong trẻo, vậy mà còn có thể gặp được cùng loại với biển sâu san hô đồng dạng trang trí vật. Rất nhiều tại ngoại giới đã rất khó nhìn thấy cá bơi chậm rãi du động, tại san hô tự nhiên phát ra sạc sỡ tia sáng bên trong tản mát ra mỹ lệ màu sắc, chỗ này áp lực có chút lớn, Vệ Uyên ỉ vào phía trước đại hành sông Hoài thần quyền thời điểm đoạt được, bóp một cái tị thủy quyết, lúc này mới đi theo cô yêu một đám, hướng đáy sông cung điện đi đến. Kỳ thật đáy lòng của hắn vẫn còn có chút kỳ quái, Nga hoàng nữ anh, mặc dù là nữ nhi của Nghiêu đế. Nhưng là bản thân đồng thời không có đặc biệt lớn công lao sự nghiệp, cũng không chăm chú tại thời đại kia nhân tộc bộ tộc đối đầu thiên địa cổ đại anh hùng, tại sao khi chết thế mà có thể trở thành tương thủy truyền thuyết thần thoại khởi nguyên, trong đó tất nhiên là xảy ra chuyện gì chuyện đặc biệt. Chính tự hỏi, cung điện kia cũng càng ngày càng gần, Vệ Uyên lại phát hiện một tia dị dạng cảm giác, chân mày hơi nhíu lại. Làm sao, có yêu khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không tính là nhiều, xa hoa tương thủy thủy cung bên ngoài, vây quanh một vòng vốn thuộc về tương thủy thủy vực thủy tộc tinh quái, cả đám đều có chút thấp thỏm nhìn qua trong cung điện, Vệ Uyên cùng cụ yêu mấy cái tới, vậy mà cũng không thể gây nên chú ý của bọn nó. Cụ yêu nhìn Vệ Uyên liếc mắt, kéo căng lấy ra mặt, dò hỏi. Làm sao rồi, làm sao đều vây quanh ở chỗ này, hôm nay không phải hai vị phu nhân đại tế sao? Bên ngoài mà trên núi đều có hội chùa, chờ một lúc còn có quý khách muốn tới, các ngươi từng cái, không đi hỗ trợ, ghé vào nơi này làm cái gì? Trong đó một áo khoác ngắn tay mỏng sa mỏng, có lưu hai tóc trái đào thị nữ quay đầu, sắc mặt trắng bệch thấp giọng nói. Những khách nhân ngược lại là đến chút, có thể thế nhưng là ác khách cũng tới. Ác khách, cô yêu ngơ ngẩn, Vệ Uyên đưa tay khuấy động mở rủ xuống chân châu giật dây, gây chú ý nhìn sang, nhìn thấy tại rất có cổ đại phong cách trong đại sảnh, trưng bày từng cái bàn, có ngồi phía sau, là mặc trường bào trên thân khí cơ thanh tịnh nam nữ. Lấy vệ mỗi người đi lên số chỉ ít ba đời phạt sơn phá miếu kinh nghiệm đến xem, đây đều là sơn thủy bên trong thanh khí biến thành tinh quái, bao nhiêu cũng có chút thần thông, tại hoặc là 10 dặm, hoặc là 30 dặm phạm vi bên trong, có thể điều khiển bộ phận thủy hệ thần quyền, bị chút sơn thôn bách tính tế tự vì thủy thần loại hình ngụy thần. Nếu như lấy được vương triều sắc phong, đó chính là đường đường chính chính địa linh. Hiện tại, xem như giã tử. Từng cái sắc mặt trắng bệch, hoặc là có rời đi ý, hoặc là có phẫn nộ chi tâm, nhưng là lại cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cứng ngắc thân thể đợi tại nguyên bản vị trí bên trên, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Những thứ này thuộc về vô hại loại hình, hấp dẫn lấy Vệ Uyên chú ý, là ngồi tại ở giữa nhất vị trí cái kia một đại bang người, hay là nói là yêu quái, trong đó cầm đầu cái kia, có thể nói là cao lớn thô kịch, bả vai cánh tay cơ bắp bí lên, lớn cánh tay bộ phận ẩn ẩn có hình xăm vết tích. Lại một quan sát tỉ mỉ liền có thể phát hiện cái kia rõ ràng là bầy biện ra màu xanh đậm vảy cá. ngư yêu, mà lại là thông linh tính, còn hưởng qua huyết nhục cái chủng loại kia. Vệ Uyên đôi mắt híp híp, đúng là không nghĩ tới xuống tới về sau nhìn thấy vậy mà là này tấm tràng cảnh. Ngọa hổ lệnh bài thấp giọng rít gào, hắn đem lệnh bài chế trục ngược lại nhìn về phía bên cạnh, rõ ràng tình huống bây giờ đằng sau sắc không dễ nhìn lắm cô yêu, nói. Đường đường tương thủy sông thần, thế mà bắt không được một cái đã có thành tựu ngư tinh. Cô yêu lúng túng, nhưng không có tiếp lời. Cái kia trải lấy hai tóc trái đào thiếu nữ không biết người trước mắt này thân phận, chỉ thở dài, nói. Ai bảo hai chúng ta vị phu nhân cũng mới tỉnh lại không đến bao lâu đâu. Ngày xưa đều là ngủ thời gian nhiều, tỉnh lại thời gian ngắn, hiện tại người lại hiếm có loại kia thành tâm dâng hương tế tự, cũng liền ngày lễ ngày Tết mấy trụ mỏng thơm, đem hội chùa cũng chỉ xem như chỗ chơi đùa, cứ như vậy, hương hỏa khẳng định không đủ a, yêu quái kia liền không phải, lớn hơn 800 năm, da dày thịt béo. Vệ Uyên nhíu nhíu mày, nói, tương thủy bên trong cái khác yêu quái đâu, liền để cái này hơn 800 năm ngư yêu một nhà độc đại. Cái kia thanh tú thị nữ thở dài, nắm chặt lấy ngón tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu chúng ta tương thủy, mặc dù không lớn, nhưng là kết nối lấy tứ độc một trong sông Hoài Thủy hệ nguyên bản cũng là có rất nhiều pháp lực cao cường trúc thần. Thế nhưng là 2.000 năm trước Thủy Hoàng đế thuộc hạ Hắc Băng Đài tựa như phát điên, không chỉ đem trong nước tinh quái chu sát sạch sẽ, liền trên núi cây cối yêu vật đều cho chém đứt rồi. Nguyên lai còn tính là một phái thánh địa tương giang, trực tiếp liền không gượng dậy nổi nha. Chúng ta lúc ấy còn chưa ra đời, chỉ là lưu lại mấy chương chân dung. Vua thống lĩnh ngược lại là còn sống, chỉ là đắc đạo rất khó, đạo hạnh đánh không lại cái kia cá. Vệ Uyên, con cua cúi đầu không dám nói lời nào, Vệ Uyên lúng túng rời tầm mắt nói. Vậy cái này 2.000 năm bên trong tổng không đến mức một cái yêu quái đều không trưởng thành đứng lên đi. Thiếu nữ yêu sầu nói. Có là có, trừ bỏ cái này cá lớn tinh, còn có không ít thủy tộc tinh quái đắc được đạo đi, lẫn nhau ngăn được cũng là vẫn được. Chỉ là ngày bình thường cũng thường thường làm chút hưng phong làm mưa chuyện ác, một đoạn thời gian trước bên trong, đi sông Hoài, cũng không biết là trêu chọc cái nào hung thần lão gia, tất cả đều bị chảm đầu, máu chảy trọn vẹn hơn trăm dặm, ai, chúng ta thời gian liền không dễ chịu. Vệ Uyên, cái kia của yêu liền vội vàng kéo thị nữ kia, điên cuồng nháy mắt để nàng không nên hỏi lại. Thị nữ không hiểu nói ý, thấy Vệ Uyên sắc mặt không được tự nhiên, lại còn an ủi tới Vệ Uyên nói. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Hai vị nương nương thực lực bây giờ mặc dù không thể so Xuân Thu chiến quốc thời điểm, nhưng là thật đánh lên, những yêu ma này cũng khẳng định không phải là đối thủ, huống chi về sau còn có một vị địa vị rất cao quý khách muốn tới. Thị nữ thanh âm mềm mại an ủi, Vệ Uyên bật cười lớn, nói một tiếng cảm ơn. Thị nữ kia cảm thấy thân thiết, ngược lại là đem cái kia con cua dọa đến gần chết. Vệ Uyên nhìn cái kia con cua hai cái kìm lớn, hiện tại đã là mùa thu, cái này con cua nhìn qua thật đúng là mập, nếu là lấy xuống hai cái càng cua tử, không cần cái khác làm pháp, chỉ là chưng chín, cầm non gừng cắt tơ mỏng, cùng thơm giấm ngâm, thấm ăn, hương vị khẳng định thích. Đáng tiếc, Sơn Hải Kinh thời kỳ còn không có giấm, cũng không có gừng. Con cua yêu vốn còn nghĩ muốn lôi kéo thị nữ kia, ngay sau đó chỉ cảm thấy toàn thân ác hàn. Có loại không thể thành tinh trước tại tương giang bên trong, bị đỉnh cấp loài săn mồi nhìn chằm chằm cảm giác, toàn thân dựng tóc gáy, bạch bạch bạch về sau đi vài bước quay đầu đi, mắt thấy Vệ Uyên đưa tay quét ra chân châu giật dây, đường hoàng đi vào. Vệ Uyên tán đi mới vừa thi triển huyễn thuật, vẫn như cũ là một bộ hiện đại cách ăn mặc. Chân châu rèm va chạm thanh âm, dẫn tới một bộ phận yêu quái chú ý, nhưng là cái kia khoảng chừng 800 năm đạo hạnh to mọng ngư yêu như cũ còn tại ăn như gió cuốn, đi tới về sau, Vệ Uyên mới chú ý tới, nơi này trừ bỏ vậy hiển nhiên thô hào ngư yêu bên ngoài, còn có hai cái yêu vật đều là có mấy phần đạo hạnh cái chủng loại kia. Có chỉ tôm hùm thành đạo, hóa thành cái tiêu sái công tử, ở nơi đó bưng rượu ngon. Còn có cái trên thân tựa hồ còn có chút long trùng khí cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết mạch mỏng manh là tự nhiên, nhưng là tại thời đại này, cứ như vậy một điểm long tộc huyết mạch cũng đủ để nó tự ngạo hồi lâu, có như thế hai cái yêu quái tại, Vệ Uyên cũng biết Nga hoàng nữ anh tình cảnh, vốn chính là không biết bởi vì nguyên nhân gì mà thành tương thủy chi thần, tế tự cùng hương hỏa lại một năm nữa so một năm yếu kém. Có lẽ một cái yêu vật các nàng không hề sợ hãi, hai cái cũng có thể thu thập. Có thể ba cái đại yêu cùng tiến lên, các nàng liền tất nhiên rơi vào hạ phong. Vệ Uyên đường hoàng ngồi xuống tại một bên cái bàn bên trên. Ngước mắt nhìn thấy thượng thủ vị trí Nga hoàng nữ anh, mỉm cười gật đầu tựa hồ không có chút nào biết lẫn nhau tầm đó điểm kia ân oán. Nga hoàng còn chỉ là kinh dị về sau, duy trì được chấn định, nữ anh lại là trừng lớn một đôi mắt, con mắt đen như mực bên trong giống như là đốt lửa, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Vệ Uyên cứ như vậy ngồi xuống. khi thấy cái kia vệ mẫu người nhặt lên cái bàn bên trên nho cắn mấy khỏa cái kia mầm lửa mà cơ hồ muốn phun ra ngoài. Cái kia thong dong chấn định bộ dáng cùng biểu lộ phảng phất như là tại cùng nàng nói. Có bản lĩnh ngươi xuống đến đánh ta a, ngươi đến a, tính cách vốn là khuynh hướng hoạt bát nữ anh nghiến răng nghiến lợi. Vệ Uyên bên cạnh có con rắn nước thành tinh, hít hà hương vị thấp giọng, hiếu kỳ nói. Cái này lão đệ, ngươi là cái gì cá, làm sao một chút mùi tanh đều không? Vệ Uyên thu tầm mắt lại, thuận miệng cười nói. Ngươi, cái kia rắn nước tinh bừng tỉnh hiểu ra, nói. À, nhân ngư tinh, không nghĩ tới chúng ta nội địa trong thủy vực đầu cũng có nhân ngư tinh, ta còn tưởng rằng chỉ có trong vùng biển có. Cái kia lão đệ nhà ngươi có cái gì mỹ nhân ngư tỉ muội không, giới thiệu cho ta giới thiệu. Không, nhà chúng ta tất cả đều là nam, rắn nước tinh tiếc núi, sau đó nhìn Vệ Uyên, nói bổ sung. Nếu như là mỹ nhân ngư nhất tộc giống đực kỳ thật cũng không phải không thể. Vệ Uyên khóe miệng giật một cách thuận miệng lừa gạt lấy cái này xà tinh. Bên kia ngư yêu từng ngụm rót rượu, uống xong một hũ rượu, đột nhiên dùng sức đem bình rượu này trùng điệp ngã nát, lớn tiếng nói. Ngà hoàng nữ anh hai vị phu nhân, chúng ta cho ngươi hai vị đưa lễ vật hôm nay cái này đại tế thời gian, hiện tại rượu đều là chính chúng ta mang, món ăn liền càng không cần nhắc tới, đều là những thứ gì chúng ta sớm qua được đến, các ngươi cứ như vậy đối với chúng ta. Chấm, cũng không lấy ra chút thứ tốt thật sự, có phải hay không xem thường chúng ta a? Chung quanh một đám yêu quái cùng nhau vỗ bàn la lên. Đúng, nói rất đúng, đúng rồi, ngà hoàng nữ anh lông mày nhíu lên, cái kia ngự yêu tựa hồ là thấy không người có thể kiềm chế được chính mình, càng là làm càn cười lên, cố ý ngôn ngữ thô lỗ tề mi lộng nhãn nói. Nếu là không nguyện ý đem cái kia bảo vật lấy ra, cũng còn có biện pháp khác. Kỳ thật ta lão vu hơn 800 tuổi, vẫn chỉ là có chút thiếp thất, không có chính thê, ta thấy ngà hoàng nữ anh hai vị đại nhân thực tế là đẹp như tiên nữ, nếu là không chê ta lão vu chúng ta thích hợp một chút cũng thành. Ta à cũng cùng cái kia nhân tộc lão tổ tông, làm một đôi anh em đồng hao huynh đệ. Một đám yêu ma cùng nhau cười vang, lúc đầu hững hờ uống rượu Vệ Uyên có chút nhấp xuống con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáy mắt sáng lên có chút hàn ý, bàn tay đặt tại dấu kín trên chuôi kiếm, lưỡi dao ra khỏi vỏ một tấc sắc bén bị thu lại tại trong vỏ kiếm tản mát ra kiếm khí hàn ý lại làm cho bên cạnh rắn nước tinh không được tự nhiên, dùng mình một cái thân thể đều có chút trở nên cứng. Ngà hoàng nữ anh vốn là tại thuấn đế chết đi về sau tuẫn tình tính tình tự nhiên cương liệt, nữ anh nghe vậy giận dữ, đưa tay vỗ án, nói. Ngươi làm càn, lúc này liền muốn liều lĩnh động thủ, ngà hoàng lại vẫn có thể bảo trì bình thản, giữ chặt muội muội, đảo qua dưới đường yêu ma, ngữ khí lãnh đạm nói. Muốn ngấp nghé ta tương giang chi bảo người từ xưa đến nay cũng không ít nhưng là không một người có thể thành công, các ngươi nếu muốn thử một lần cái kia tự nhiên không sao, chỉ là lại nói phía trước nếu là thất bại hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Nàng lật tay lấy ra một vật cường đại cổ pháp lực ba động tiêu tán đi ra, để dòng nước nổi lên gợn sóng. Ở đây tinh quái yêu ma ánh mắt đều hội tụ tới. Cái kia bảo vật giấu ở một đoàn lưu quang bên trong. Vệ Uyên động tác có chút dừng lại cũng vô ý thức nhìn sang. Hắn tại đó tương giang chi bảo bên trên cảm thấy một cỗ rất tinh tường khí tức. Cách chương.